Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, chương 951, mua mạng phí sóng gió. Vậy có thể không thể thỉnh giáo một chút, thiên cấp linh tâm thảo bao nhiêu tiền một gốc à? Diệp Phong khiêm tốn thụ giáo gần nửa ngày sau, không nhịn được mặt đầy ly kỳ đạo. Cái gì? Ngươi còn có cướp lấy võ trạng nguyên hùng tâm tráng trí. Trọng tài nhất thời đối với Diệp Phong mặt đầy nhìn với cặp mắt khác xưa đảo. Tráng trí đáng khen, nhưng đơn thuần ý nghĩ ngu ngốc. Nếu như ở vãng giới mà, này võ trạng nguyên, ngươi vẫn là có thể suy nghĩ một chút chích. Nhưng ở khóa này, tuyệt đối không thể nào trừ phi Thái Dương đánh phía Tây ra. Bất quá, thiên cấp linh tâm thảo giá thị trường, ta có thể nói cho ngươi biết, đơn thuần kiến thức phổ cập nghĩa vụ, đáp án này là, không có. Tại sao không có? Bởi vì đừng nói thiên cấp linh tâm thảo, ngay cả địa cấp linh tâm thảo cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai bán quá. Ai sẽ ngốc phải đi bán địa cấp thiên cấp linh tâm thảo a? Kia trừ phi là dầu mỡ heo ăn nhiều làm tâm trí mê muội. Ngu xuẩn thành heo, Diệp Phong mặt đầy mộng bức đang lúc, suy nghĩ một chút sau, nhất thời thư thái, cần biết dùng địa cấp linh tâm thảo, có 5 phần 10 thành công lên cấp cơ suất, mà dùng thiên cấp linh tâm thảo, càng là có 100% thành công lên cấp cơ suất. Cần biết thần giới có thiên nhân ngũ suy khí, tu vi càng thấp sức đề kháng liền càng yếu. Già yếu nhân tiện càng nhanh, không thể lên cấp đến có thể siêu thoát thiên nhân ngũ suy chi tối cao đại thần chi cảnh người. Cực hạn thọ nguyên là 1 ức năm, rất nhiều thần dân chỉ sống ngàn vạn triệu thậm chí hơn vạn năm liền chết già. Thậm chí cá biệt không có cái gì tu vi lại thể chất phá lệ yếu đuối người. Chỉ sống mấy trăm năm liền chết già xuống. Này làm cho rất nhiều phi thăng thần giới tiên nhân cũng hối hận không kịp. Bởi vì tiên giới vô thiên nhân ngũ suy khí, chỉ cần không phải chết hoàn uổng, nhân nhân cũng có thể sống ngàn vạn năm. Nhưng cổ lão điển tịch ghi lại, dĩ vãng đại phá diệt mấy năm, thiên nhân ngũ suy khí cuối cùng cũng sẽ do thần giới hướng tiên giới lại hướng trường sinh giới tràn ra. So sánh với thần dân sức đề kháng, thiên nhân ngũ suy khí một khi tràn ra đến tiên giới. Tiên dân môn tướng tới sợ rằng sống thành 1000 năm lão yêu đô tương đối không dễ. Mỗi một đại phá diệt kỷ nguyên lúc đầu, cũng vô thiên nhân ngũ suy khí. Thiên nhân ngũ suy khí xuất hiện, ký hiệu cái này đại phá diệt kỷ nguyên đã từ tráng niên tiến vào trung lão niên. Về phần cái này đại phá diệt kỷ nguyên còn phải chờ đến bao lâu mới có thể chân chính tan biến. Thực ra không thể nào thôi toán. Nguyên nhân rất đơn giản. Giống như phàm nhân tuổi thọ. Có người nhìn như ốm yếu lại có thể vô tai vô nạn sống đến 100 thậm chí 100 phá thập. Nhưng có thanh tráng niên nhìn thân khang thể kiện lại đột nhiên liền làm ra cái ung thư thời kỳ. Cuối. Rất nhanh liền tráng niên mất sớm rồi. Thiên đạo một cái luân hồi đại phá diệt thọ nguyên. Đồng lý ở đây, đúng là thiên mệnh khó lường. Sát, một tiếng phá lệ uy vũ tiếng la giết vang lên. Ta đầu hàng, ở mũi đao cách ngực gần không 8 cm lúc, một vị sa sút võ cử nhân thành công giơ lên thật cao rồi hai tay mình. Không được, cầm tiền mua mạng tới. Đi ngang qua luyện cấp cuồng ma, nhất thời mặt đầy mộng bức. Bao nhiêu, vị này sa sút võ cử nhân run sợ trong lòng đảo. Theo như giá thị trường, 500 thần tiền, người thắng mặt đầy đắc ý nói. 500 thần tiền, quá mắc, sa sút võ cử nhân lập tức đảo. Ta chúc cầu, mệnh đặc tiện, nhiều lắm là giá trị 250, muốn chết một cái. Lại muốn tiền nhiều, không có, 250 liền 250, đem ra, người thắng mặt đầy vui vẻ nói, này, người này chuyện a, ai, không có cách nào tấm gương lực lượng là vô cùng, nhân a, đều là một loại theo gió động vật. Luyện cấp cuồng ma tuy không nhìn chúng hơn mấy trăm ngàn thần tiền, nhưng phải biết, một cái thần tiền có thể đổi 100 tiền đồng, một cái tiền đồng có thể mua một cái bánh bao lớn. Đem mua ra sức, không thua kém một khối tiền nhân dân tệ a. 250 cái thần tiền thì tương đương với 25,000 khối nhân dân tệ. 25,000 đồng tiền lệ phí ra sân còn không dùng đóng duệ. Đã không thể so với một ít 3-4 tuyến nghệ thuật tinh tinh môn thấp. Đối với phổ thông thần dân trăm họ mà nói, đã là một khoản không tiểu tư sản rồi. Người Trúc Long, mệnh đặc đát, ít nhất phải đóng 800 mua mạng phí. Huyện đệ, ta Trúc Kê, tối tiện cái loại này, 100 ngũ hành không? Ai nói kê tiện, so với thịt heo đắt hơn rồi. Bên kia vị kia Trúc Heo cũng cho người khác nộp 200 đâu rồi. Người ít nhất phải đóng 300 ngũ. 250 chúng hay không? Trung, ngoặc kép, a cáp, ta biết ngươi, ngươi cha là kim vạn tài sản, thôn bên cạnh có tiền nhất thổ tài chủ, chỉ một mình ngươi nhi tử, lão tử hôm nay may mắn, rốt cuộc bắt được một con cá lớn rồi, 1000 thần tiền, thiếu một vóc dáng nhi băm ngươi một đầu ngón tay, ngoặc kép, rất nhanh, thu mua mệnh phí phong triều. Lưu hành ôn dịch như vậy nhanh chóng tràn ra toàn bộ sân so tài. Đưa tới cuộc so tài ủy hội ban ngành liên quan cao độ coi trọng. Đặc biệt họp nghiên cứu cái này chuyên đề. Lòng người không cổ, đồi phong bại tục. Đối với loại này chủ trương tôn thờ đồng tiền không tốt bầu không khí. Phải bước phát triển mới quy nghiêm lệnh cấm chỉ. Lý đại nhân, mọi việc đều có nó tích cực một mặt. Mọi người có thể kiếm được mua mạng phí sau, ắt sẽ đối với đối thủ hạ thủ lưu tình, thiếu sinh sát lục, rất hợp nhân đạo, cớ sao mà không làm chi? Nhưng là, rất có thể một ít người bản vô sát tâm, lại nhân lòng tham, giết chết những thứ kia chưa đóng nổi mua mạng phí người vô tội. Không bằng như vậy, hết thảy lấy sự thật nói chuyện, chúng ta xem qua một tour này thương vong thống kê sau. Lại làm quyết định, như thế nào? Thương vong thống kê báo cáo rốt cuộc đi ra. Thống kê kết quả biểu hiện, mua mạng phí thịnh hành sau. Một tour này tỷ số tử vong, chợt giảm xuống rồi 8/10. Vì vậy cuộc so tài ủy hội nhất trí thông qua. Đại lực đề xướng đóng mua mạng phí tân trào lưu tư tưởng. Không lâu sau, thần kinh sân so tài bảng thông báo thượng. Dán ra một cái bức to lớn bố cáo, ấm áp nhắc nhở, vì ngài thể xác và tinh thần khỏe mạnh, trước khi so tài xin hãy chuẩn bị tốt phù hợp ngài giá trị con người mua mạng phí. Đầu tháng 9 tứ thanh thần, lần nữa tiêu hao suốt 200.000 khối tứ phẩm thần thạch sau. Luyện cấp cuồng ma đem chính mình bị áp xúc nội tại tu vi. Tăng trưởng đến hợp nhất cảnh thất trọng cấp 1 sơ kỳ. Đến tận bây giờ, luyện cấp cuồng ma ở hợp nhất cảnh tiêu hao tổng kết 900.000 khối tứ phẩm thần thạch. Ngắn ngủi trong vòng 6 ngày, liền đem chính mình cách dù tài sản, hao hết sắp tới 1/3, lại đi sân so tài đi dạo một vòng, kiếm trở về 1.000 bụi cây lục phẩm linh tâm thảo sau. Diệp Phong tiếp tục về nhà lại nắm luyện cấp đại nghiệp. Hoa lạp lạp một trận linh quang trong tâm thần thoáng qua. 40.000 khối tứ phẩm thần thạch hóa thành bụi. Diệp Phong cảm thụ một chút nội tại cảnh giới sau. Nhất thời đau lòng chính muốn hộp máu. Trời ạ, hợp nhất cảnh giai đoạn cao cấp có thể hao tổn lượng. Lại so với trung cấp, lật một phen. Tốn hết 40.000 khối tứ phẩm thần thạch. Lại mới chỉ là tiểu tăng cấp 1. Một khối tứ phẩm thần thạch tương đương với 10 khối ngũ phẩm thần thạch, 100 khối lục phẩm thần thạch, 1000 khối thất phẩm thần thạch, vạn đô la bát phẩm thần thạch, 10 vạn đồng cửu phẩm thần thạch. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ luyện cấp cuồng ma ở hợp nhất cảnh bên trong. Mỗi phòng một ít cấp thật sự tiêu phí giá, lại cao đến 1 tỷ, nhị 1 tỷ, thậm chí còn 41 tỷ thần tiền. Đồng giá với 100 tỷ, 200 tỷ, thậm chí còn 4.100 triệu nhân dân tệ. Này, có phải hay không là quá khoa trương? Không khoa trương, thần giới chi giàu có bát ngát. Tuyệt không phải ta ngươi bực này địa cầu quỷ nghèo có thể tưởng tượng. Chỉ là một cái Nam Mô Châu, đem diện tích lãnh thổ liền bát ngát đến ngang dọc trăm tỷ dặm hơn. Đem tài nguyên sự mênh mông, tuyệt không phải tuần trưởng mới hơn 8 vạn dặm tiểu địa cầu có thể tham khảo. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.